Đỉnh luyện thần ma, chương 1741, đại khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm chấn động vẫn là vang lên liên hồi bên ngoài kia động thiên lưu hành, thậm chí còn nghe đến âm thanh rạn nứt. Đây là điều chưa từng có suốt 6 tháng thời gian đối với lại động thiên lưu hành phù trận. Nhìn đến loại này tình cảnh, Hồ Huyền Phương khá là lo lắng lên tiếng đối với lại Lưu Kiến Bang hỏi đám người bọn họ vào tại bên này động thiên lưu hành cũng là đã có gần 7 tháng thời gian rồi. Đúng như dự đoán ban đầu của hắn, đám người truy sát bọn họ cũng là nhanh chóng đuổi đến theo, nhưng là cái này động thiên lưu hành phù trận lực lượng quá mức kinh khủng, liền là đã ngăn lại một đám người bên ngoài. Đám người kia không thể làm gì được phù trận, bọn chúng liền là ra sức công kích, nghĩ đến sẽ làm cho phù trận vì chống lại sẽ phải cần tiêu hao nhiều hơn thượng phẩm thánh mạch để mà vận hành. Chờ đến khi nào nơi này bên trong thượng phẩm thánh mạch tiêu hao không còn, liền là tự nhiên hủy diệt. Đúng thật là đám người bên ngoài kia tính toán khá là chuẩn xác, cả mấy vạn thánh đế cường giả bên ngoài ngày đêm công kích, nó thật sự làm cho nơi này thượng phẩm thánh mạch tiêu hao vô cùng nhanh, hắn đây là không biết, bên mình còn có thể chống lại được bao lâu thời gian nữa đây. Khụ, khụ, phốc, 3 tháng, tối đa thời gian 3 tháng, Lưu Kiến Bang đưa ra thời gian chính xác trả lời, dễ dàng nhận ra, hiện tại hắn thần sắc vô cùng không tốt. Nhìn qua là bị trọng thương không hề nhẹ một dạng, người bên trong Lưu gia nhìn lại, thấy hắn thương thế còn nặng hơn cả thời điểm chúng phệ hồn hương một nửa kia. Đây đều là chuyện dễ hiểu, hơn 10 năm Lưu Kiến Bang qua hắn luôn tại trong hoàn cảnh bị Lưu Kính Đình kia đè nặng đánh, dù hiệu thương thánh đan có nhiều đến đâu, cũng là sẽ đến lúc phải hết, khi đã không thể nào chống nổi, hắn chỉ có thể về lại động thiên lưu hành nơi đây, cũng may là còn lại một cái mạng. Kiến Bang trưởng lão, như thật đến ngày đó, chúng ta vẫn còn không có tin tức gì mới, như vậy chỉ có thể thực hiện phương án kia. Hồ Hưởng Phương nhắm mắt lại hồi lâu, sau khi suy nghĩ xong, hắn là lên tiếng đề nghị đối với lại Lưu Kiến Bang nói. Nghe đến lời nói của Hồ Huyền Phương, đám người bên dưới hơi là dùng mình một cái, nhất là Lưu gia Lưu Lịnh Nam bốn tôn thánh đế cường giả một nhóm, nhìn về Lưu Kiến Bang, trong ánh mắt là tràn đầy không tha một vẻ. Phương đại nhân, ngài an tâm đi, như ngày đó xảy ra, ta nhất định sẽ làm như vậy. Khác với lại ánh mắt không tha của bốn tôn thánh đế cường giả Lưu gia bên kia, Lưu Kiến Bang là rất nhanh chóng gật đầu nói. Phương án 2 mà Hồ Huyền Phương nói, đó chính là một khi động thiên lưu hành bị người ta hủy diệt, đám thánh đế cường giả bọn họ, đặc biệt là Lưu Kiến Bang hắn, liền là dùng tự bạo phương pháp, ngăn cản truy binh của Đan Thiên Thánh cùng đám người 1-2. Dành ra một ít thời gian quý giá cho Lâm An Nam ba người mẫu tử rời đi. Vào tình cảnh hiện tại, cái này phương án rất dễ dàng có thể xảy ra. Có thể, như vị chủ nhân kia có thể thành công đột phá, quay lại đúng thời điểm, hắn đây cũng là không cần dùng đến phương pháp cuối cùng này. Ầm ầm, như vậy chúng ta vào bên trong kia cấm địa thỉnh an chủ mẫu một chút, các vị cứ tự nhiên. Chính sự cũng là đã bàn xong. Hồ Huyền Phương nhìn đến Lưu gia đám người như có chuyện cần bàn luận, hắn liền là cùng Ôn Địch mấy người rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Lâm An Nam thương thế là còn chưa hoàn toàn bình phục đâu, còn cần những người như bọn họ đây quan tâm thật nhiều. Phương đại nhân đi thong thả, Lưu Kiến Bang đám người cũng là theo lễ đáp trả lại một câu. Bên kia Lưu Lịnh Nam trong ánh thi thoảng có một vệt sáng lên, nhưng nó khá là thần bí. Không có ai phát hiện đi ra, có điều bên ngoài kia vui mừng thầm sắc, cũng là đủ nhận thấy, hắn khá là mong đợi Hồ Huyền Phương mấy sẽ rời đi nơi này càng sớm càng tốt. Lão Phương, người nghĩ xem, Lưu Kiến Bang đám người kia có làm theo phương án chúng ta định ra trước đây hay không? Trên đường đi đến cấm địa xem thương thế của Lâm An Nam mấy người, Ôn Địch là có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Hắn đây tu vi không có cao. Nhưng là khi nghe đến Hồ Huyền Phương nhắc đến phương án Ngọc Thạch Câu phần kia, bên kia Lưu gia mấy người tỏ ra không hài lòng, hắn cũng là đã nhìn ra đến, đám người kia là không muốn như vậy tự sát, xem chừng bọn chúng còn có thủ đoạn gì phía sau cũng không ai biết. Đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi, Hồ Huyền Phương cũng là không có dùng lại, một đầu đi đến thẳng, vừa đi hắn là vừa trả lời câu nói của Ôn Địch. Tham sống sợ chết, vốn là nhân chi thường tình. Nhất là phải vì người không liên quan gì đến mình lại đi hy sinh, như thế thì lại càng không thể, những người kia có phản ứng như vậy cũng là đương nhiên. Tuy nhiên, Lưu Kiến Bang chắc chắn sẽ làm theo lời của ta nói. Hồ Huyền Phương liền lên tiếng bồi thêm một câu, những người khác của Lưu gia sẽ không có vì chủ mẫu cùng hai vị tiểu chủ nhân kia hy sinh. Đó là điều chắc chắn, thậm chí bọn chúng trong bóng tối còn thi triển ra thủ đoạn mờ ám để hãm hại ba vị chủ tử của mình cũng là không có biết chừng. Nhưng cái kia Lưu Kiến Bang sẽ khác, hắn sẽ không đi làm như thế, đơn giản vì trong đầu của y có nô ấn, cũng như tên này hiểu rõ ràng sự khủng bố của tôn kia chủ nhân, biết phản bội sẽ không có cái gì kết cục tốt, nên thuận theo sẽ là chuyện đương nhiên. Người nói cũng phải. Cả đám người đều gật đầu đồng ý với lại lời nói vừa rồi của Hồ Huyền Phương, không có người nào có thể chống lại nô ấn, cũng như không có người nào dám có ý nghĩ phản lại tôn kia chủ nhân. Thời trưởng lão, xin vào thông báo với lại chủ mẫu một tiếng, nói Huyền Phương đến vấn an ngài ấy. Nghị sự điện bên kia cách nơi này cấm địa cũng là không có xa, chỉ di chuyển chưa đến một khắc thời gian, đám người Hồ Huyền Phương liền là đã đến được cấm địa đại môn. Hồ Huyền Phương là khách khí đối với lại Thời Thiên Bá nói một tiếng. Phương đại nhân, chủ mẫu nói ngài có thể đi vào bên trong. Thời Thiên Bá đi một chút sau, hắn liền là quay lại nơi này, đối với lại Hồ Huyền Phương đám người nói. Thời trưởng lão, đa tạ ngài, Hồ Huyền Phương đám người gật đầu cảm tạ một cái, sau liền là đi vào bên trong. Ân, thời đại nhân, mọi sự có vẻ sẽ có biến cố. Chủ mẫu cùng hai vị tiểu chủ nhân sau này liền sẽ trông cậy vào ngài bảo hộ một xưa rồi. Như nhớ đến chuyện gì, Hồ Huyền Phương quay lại, khá là cung kính đối với lại Thời Thiên Bá nói một câu. Phương đại nhân, ngài cứ an tâm, một ngày Thiên Bá còn một hơi thở, một ngày chủ mẫu cùng hai vị tiểu chủ nhân sẽ không có việc gì. Thời Thiên Bá thân thể hơi rung mạnh một cái, sau đó cũng là lên tiếng cam đoan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sự có biến số, đây là chỉ phù trận bên ngoài sẽ bị người ta phá, cũng là tôn kia chủ nhân không thể kịp thời quay lại, đám người này liền sẽ hy sinh cái mạng để cho ba người chủ mẫu kia có cơ hội chạy trốn. Hắn Thời Thiên Bá đây liền sẽ nhận lấy nhiệm vụ đưa ba người kia rời khỏi nơi này cùng bảo hộ chu toàn, loại này chuyện cũng không phải dễ dàng gì, nhưng là hiện tại nơi đây ngoài Lưu Kiến Bang ra, hắn là người có tu vi cao nhất, không dựa vào hắn thì có thể dựa vào ai đây? Lão Phương, đến cấm địa nơi đây, ta lại nhớ đến thời tại thần lục thành hải vực bên kia. Ôn Địch nhìn lại kiến trúc trước mắt mình một cái, không khỏi có một chút hoài niệm. Ta tâm trạng cũng là giống như các ngươi mà thôi. Hồ Huyền Phương cũng mỉm cười. Cấm địa nơi đây trước đây là của Lưu Kiến Bang tu hành địa phương. Nhưng sau khi Lâm An Nam ba người đến nơi này, liền là chuyển biến nó thành kiến trúc giống như tại Diệp Phỉ bên dưới hạ giới tinh vực năm xưa một dạng. Cái này không làm cho bọn họ lâm vào hồi ức cũng là khó. Bái kiến chủ mẫu, nhị vị tiểu chủ nhân, đi vào đại sảnh, Hồ Huyền Phương đám người rất là nhanh nhìn đến Lâm An Nam tại trên cao kia cùng Diệp Vũ Đồng hai người tại hai bên, khí sắc của vị này chủ mẫu đã tốt lên khá nhiều, không còn xanh xao như mấy tháng trước đây gặp nữa, xem ra thương thế đã có chuyển biến tốt, là một kiện rất là đáng mừng rồi đây. Hồ Huyền Phương, những năm tháng qua các ngươi là đã vất vả rồi. Lâm An Nam gật đầu một cái, ý bảo đám người này không cần quá đa lễ. Theo sau, nàng là nhìn kỹ lại Hồ Huyền Phương một cái, khá là cảm kích lên tiếng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.